Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, buổi sáng, mẹ nó, ngươi biết đến, ẩn sâu công cùng danh, mắt trợn trắng, đứng dậy, đây là cái gì, tới, như vậy, thúc giục nói, màu, cho nên nói, tới, huynh đệ, tới, ân, không được, ngà, như vậy, mau mau mau, tấm tắc, vào lúc ban đêm, thực hảo, mẹ nó, quạ đen, trực tiếp hỏi, ảnh, hết chương.